Mày thử trốn nữa xem. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm cả người cứng đờ một không. Hắn đầu óc giữa trống rỗng. Trái tim không chịu khống chế điên cuồng nhảy. Nếu hắn đối mặt là một người khác, hắn khẳng định sẽ trong lúc nhất thời lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ngón tay giữa rút ra. Sau đó phóng đi có ruộng được tưới nước phương đem tẩy cái 5-6-7-8 biến. Thẳng đến toàn bộ không còn một mảnh. Hơn nữa liền tính rửa sạch sẽ. Trong lòng cách ứng cũng không thể nhanh như vậy biến mất. Hắn sẽ ghê tởm tưởng phun. Lúc sau càng thêm không nghĩ quá mức tiếp cận người. Nhưng hiện, Diệp Dao độ ấm từ đầu ngón tay truyền lại quá. Diệp Dao môi là mềm, lưỡi là mềm, hết thảy đều mềm như vậy không thể tưởng tượng. Mềm vào hắn trong lòng. Lục Tâm nuốt khẩu nước miếng. Hầu kết trên dưới hoạt. Hắn lý trí nói cho hắn muốn đem lấy ra. Hắn hướng lại làm hắn muốn trái ngược mà đi chi. Liền như vậy tiếp tục bảo trì. Thẳng đến thái dương dâng lên cắt qua hắc ám. Thẳng đến Diệp Dao mở to mắt phía trước. Nhưng làm như vậy tựa hồ quấy nhiễu Diệp Dao giấc ngủ. Diệp Dao mặt nhẹ nhàng một. Thật dài lông mi mau khẽ run. Lục Tầm như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhanh chóng đem rút ra phóng bên cạnh người. Nắm thành quyền. Hảo Diệp Dao cuối cùng vẫn là không có tỉnh. Mà là tiếp tục ngủ say. An tĩnh bao phủ phòng này. Bao phủ Lục Tầm trên người. Ngón trỏ ướt rầm rề bị hắn nắm lòng bàn tay. Hắn nửa điểm cũng không nghĩ cầm quần áo thượng lau khô. Diệp Dao miệng hảo mềm. Cái này ý niệm hắn trong lòng lật đi. Làm hắn tâm tình trước sau pháp bình phục. Rõ ràng ngày thường vắng vẻ một lát liền sẽ tự hành ngừng nghỉ. Hiện giờ nhưng vẫn chiến ý tăng vọt. Lục Tâm nằm trong chốc lát. Thật khó chịu hoàng. Nhẹ nhàng chân đứng dậy xuống giường. Làm tặc một đi trước phòng tắm. Lục Tâm đột nhiên nhớ tới một kiện. Hắn vừa mới chạm qua Diệp Dao miệng. Kia hắn hiện chẳng phải là gián tiếp. Như vậy tưởng thật quá không tôn Diệp Dao. Nhưng là 18 tuổi khủng cùng sắt thép thẳng nam. Thân hoàn toàn vi phạm não mệnh lệnh. Phòng tắm ở ngoài. Nằm mềm mại trên giường Diệp Dao khóe môi hơi câu. Trước kia hắn cho rằng Lục Tâm là thuần thẳng nam. Là bị hắn vặn cong. Cho nên cảm thấy yêu cầu đem Lục Tâm biến cong cái này giấu đến gắt gao. Miễn cho kích thích đến mất trí nhớ sau Lục Tâm. Hiện biết Lục Tâm cong đến so với hắn còn sớm. Như vậy chậm rãi làm Lục Tâm hiện phần cảm tình này cũng chưa chắc không thể. Chỉ cần không phải đột nhiên tính lập tức đem sở hữu chân tướng báo cho. Hẳn là liền sẽ không tạo thành quá kích thích. Diệp Dao lại nghĩ tới từ trước. Hắn cùng Lục Tâm chi gian tiếp xúc nhiều như vậy. Lục Tâm chưa từng cảm thấy có bất luận vấn đề gì. Bởi vì bọn họ là tốt nhất bạn tốt. Cũng không biết hiện tốt nhất bằng hữu cái này thân phận. Có thể làm bao lâu tấm mộc. Lục Tâm một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Mới vừa tờ mờ sáng. Hắn liền thanh tỉnh quá. Diệp Dao còn trong lòng ngực hắn. Ôm Diệp Dao làm hắn cả người đều không mệt nhọc. Làm hảo huynh đệ. Hắn đương nhiên không thể đem dựa vào hắn ngủ Diệp Dao đẩy ra. Vạn nhất di thời điểm quấy dày đến Diệp Dao giấc ngủ làm sao bây giờ. Liền này cũng khá tốt. Dù sao hắn không mệt. Diệp Dao này cũng sẽ ngủ đến mơ mơ hồ hồ thời điểm. Không cẩn thận thân đến hắn miệng sao. Lục Tâm không biết. Hắn tiềm thức làm hắn sớm tỉnh tiến hành chờ đợi. Miễn cho bỏ lỡ này một cái hôn môi. Hắn cái gì đều không đi tự hỏi. Liền như vậy an tĩnh nhìn Diệp Dao ngủ mặt. Càng xem liền càng cảm thấy Diệp Dao diện mạo phù hợp hắn tâm ý. Này quả thực chính là trường hắn thẩm mỹ điểm thượng. Trong phòng độ sáng dần dần tăng lên. Diệp Dao lông mi mau run. Mở to mắt. Lúc này đây Diệp Dao không có ngủ mê hồ. Thanh tỉnh cùng Lục Tâm chào hỏi. Chào buổi sáng. Lục Tâm nửa rũ mắt. Chào buổi sáng. Diệp Dao liếc mắt một cái nhìn ra Lục Tâm không tàng hào thất vọng cảm xúc. Hắn vỗ vỗ Lục Tâm bả vai. Lôi kéo Lục Tâm cùng nhau rời giường. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Diệp Dao nhận được trợ lý gọi điện thoại. Dò hỏi hắn công tác thượng tình. Diệp Dao nói vài câu. Đứng dậy muốn đi trước thư phòng. Trước khi rời đi hắn đối Lục Tầm nói. Ta đi thư phòng xử lý một chút công tác thượng tình. Người có đã kêu ta. Không cần sợ quấy rầy đến ta. Lục Tầm đồng ý, xem Diệp Giao lên lầu. Không có tìm lấy cớ theo sau. Hắn cũng có không ít tình muốn xử lý. Hơn 30 tuổi hắn hành động tựa như một viên bom. Cho hắn mang không an tâm cảm. Nếu nào một Diệp Giao phải rời khỏi cái kia hắn. Ít nhất trên người không thể thân phận. Như vậy trường một đoạn thời gian hữu nghị. Dù sao cũng phải cấp Diệp Giao mang chút cái gì chỗ tốt. Hết thảy Diệp Giao sở hữu khả năng đối mặt nguy hiểm. Hắn đều phải nghĩ biện pháp thanh trừ. An toàn khởi kiến. Hắn cần thiết bằng nhanh tốc độ đem hắn sở hữu cá nhân tiền tiết kiệm đều chuyển tới Diệp Giao thẻ ngân hàng thượng. Còn nổi danh hạ các loại phòng ở danh xe. Có thể chuyển toàn bộ chuyển cấp Diệp Giao. Không biết hắn hiện tài sản có bao nhiêu. Lục Tầm mở ra cơ sử dụng tìm tòi phần mềm. Tìm tòi chính mình tên. Không ra hắn sở liệu. Một trường xuyến nhân vật giới thiệu biểu hiện ra. Bên trên đủ loại tích đều biểu lộ hắn hiện thân giới ngẩng cao. Tài sản hùng hậu. Toàn bộ gia tộc sản nghiệp hắn lãnh đạo hạ phát triển không ngừng. Lục Tầm thoáng vừa lòng. Này hắn khẳng định có thể cho Diệp Giao chuyển rất nhiều tiền. Ít nhất Diệp Giao cả đời ăn mặc đều không cần sầu. Diệp Giao không chịu cùng hắn đi ngân hàng trực tiếp tiến hành mặt trán chuyển khoản. Hắn chỉ có thể ngầm một bút đem tiền chuyển tới Diệp Giao thẻ ngân hàng. Chuyển khoản chỉ cần biết đối phương thẻ ngân hàng hào. Lục Tầm nghĩ nghĩ cao trung thời kỳ Diệp Giao thích phóng muốn giấy chứng nhận địa phương. Đứng dậy đi trước phòng ngủ. Kéo ra Diệp Giao bên kia tủ đầu giường. Quả nhiên, hắn thấy Diệp Giao thân phận chứng cùng các loại giấy chứng nhận. Còn có thẻ ngân hàng. Lục Tầm đem thẻ ngân hàng số thẻ chụp được. Tính toán chờ Diệp Giao ngủ hắn lại tiến hành ngạch chuyển khoản. Này Diệp Giao cơ bắn ra chuyển khoản nhắc nhở. Hắn cũng có thể trực tiếp đem nhắc nhở xóa rớt. Tạm thời giấu giếm được hài. Lâu. Cấp Diệp Giao chuyển tiền là kiện làm Lục Tầm vui sướng. Hắn hiện liền tưởng nghiệm loại này vui sướng. Bạch còn không thể cấp Diệp Giao ngạch độ chuyển tiền. Vậy chuyển một cái 99 khối. Diệp Giao hỏi. Hắn liền nói tượng trưng cho bọn họ hai cái chi gian quan hệ lâu lâu dài dài. Nói vậy Diệp Giao cũng sẽ không cường ngạnh cự tuyệt. Lục Tầm click mở Diệp Giao WeChat. Lựa chọn bao lì xì công năng. Muốn một cái 99 đồng tiền bao lì xì. Giao diện thượng đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Ngài ngạch trống không đủ. Pháp tiến hành này hạng thao tác nha. Lục Tầm, Lục thiếu gia từ sinh ra khởi liền chưa thấy qua này nhắc nhở. Hắn đem này đoạn lời nói phục nhìn mấy lần. Lúc này mới xác định là tiền không đủ, 99 đồng tiền. Không đủ, này hai kiện liền không nên liên hệ đến cùng nhau. Lục Tầm khó có thể tin nhanh chóng thiết đến cá nhân chủ trang. Xem xét cá nhân tiền bao. Lục Tầm thấy ba cái số. Không, không, không. Tiền bao ngạch trống bằng không. Linh, Lục Tầm hô hấp toàn bộ ngừng lại. Hắn tận lực bình tĩnh tự hỏi. Thẻ ngân hàng nơi đó hiện mấy chương chói định thẻ ngân hàng. Có lẽ là chưa hắn không thói quen đem tiền phóng tiền bao ngạch trống. Mà là phóng thẻ ngân hàng. Lục Tầm đem chi trả phương thức cắt thành thẻ ngân hàng chi trả. Lại lần nữa nếm thử cấp Diệp Giao 99 đồng tiền bao lì xì. Ngài ngạch trống không đủ. Pháp tiến hành này hạng thao tác nha. Lục Tầm chậm rãi hít một hơi. Hắn có nào đó không hảo dự cảm. Đem tiền bao mức điều chỉnh vì 0,01. Tiếp tục nếm thử đưa. Hắn thất bại. Lục Tầm đem kia mấy chương chói định thẻ ngân hàng từng cái nếm thử. Cuối cùng xác nhận, hắn này mấy chương trong thẻ, ngạch trống đều là linh. Lục Tầm siết chặt thượng cơ, sắc mặt trở nên âm trầm. Này thực không thích hợp, liền tính bộ phận tiền không bỏ nơi này. Mua sắm khi sở sử dụng tiền tiêu vặt thẻ ngân hàng. Bên trong cũng nên có cái mấy trăm vạn, tuyệt đối không có khả năng là linh. Trừ phi hắn cố ý đem tiền chuyển cho ai, chính mình một mao cũng không lưu. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Tầm trong óc giữa hiện ra một bóng người. Cái kia bị hắn dưỡng bên ngoài. Hắn quản không ở lại nữa. Thân khi sở đi tìm người. không có khả năng là Diệp Dao. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Dao không có khả năng không duyên cớ cố tiếp thu hắn tiền. Trước kia Diệp Dao như vậy khó khăn thời kỳ hắn tưởng đưa Diệp Dao tiền, Diệp Dao đều sẽ cự tuyệt. Huống chi hiện đem hắn mấy trương thẻ ngân hàng đều đào rỗng. Khẳng định là thực một bút kim ngạch. Diệp Dao sao có thể tiếp thu? Hắn có thể có cái gì lý do làm Diệp Dao tiếp thu? Muốn điều tra rõ nước chảy rất đơn giản. Muốn tra được tiền chuyển cho ai? Người kia gọi là gì trụ nào? Cũng không khó. Hắn không nghĩ đưa tiền. Không ai có thể muốn. Lục Tầm lạnh mặt điểm tiến thông tin lục. Tìm được rồi một cái ghi chú là tổng trợ người. Tổng trợ khái là 24 giờ chờ thời. Cơ hồ là hắn tin tức giây tiếp theo. Liền thu được tổng trợ phục. Lục Tầm cũng không vô nghĩa, đi tra này mấy chương tạp nước chảy. Bên trong tiền chuyển cho ai? Kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta. 24 giờ chờ thời. Có thể làm được dây tổng trợ lâm vào trầm mặc giữa. Nơi này tiền này còn có thể chuyển cho ai? Đương nhiên là chuyển cấp đồng trường phu nhân A, đồng trường thanh tỉnh thời điểm còn cùng hắn khoe ra. Khoe ra chính mình tiền rốt cuộc có thể toàn bộ nộp lên. Thực hiện điểm cái cơm hộp đều có thể gọi điện thoại cấp lão bà đòi tiền thuận tiện Liêu Mộng Tường. Đồng trường phu nhân tư liệu cũng là hắn có thể đi tra sao? Sợ không phải đồng trường khôi phục ký ức lúc sau hắn liền phải bị làm khó dễ. Công ty họp thường niên thượng liên tục biểu diễn 10 cái tiết mục. Tổng trợ chậm rãi đánh chữ, ngài chờ một lát. Lục Tầm đến phòng khách, không kiên nhẫn tiến hành chờ đợi. Khái qua 2-3 phút, Lục Tầm không chờ đến tổng trợ phục. Hắn thấy từ trên lầu trong thư phòng hạ Diệp Dao. Lục Tầm tâm tình cũng không quá hảo. Nhưng vẫn là tận lực điều chỉnh biểu tình đi đối mặt Diệp Dao. Diệp Dao xem hắn, duỗi sờ sờ hắn đầu. Lục Tầm sắc mặt từ âm chuyển tình. Diệp Dao đem buông khi nắm lấy. Công tác có mệt hay không? Ta cho ngươi đi làm một ly đồ uống. Lục Tầm nói. Diệp Dao lắc lắc đầu. Hắn nắm Lục Tầm, đem Lục Tầm đưa tới xa ngồi hạ. Hắn có yêu cầu giải thích đồ vật. Ta nghe Lý Tổng Trợ nói ngươi muốn tra đồ vật. Diệp Dao nhẹ giọng mở miệng. Ta cảm thấy cái này hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng. Lục Tầm nhăn lại mi. Hắn đem cái này theo như ngươi nói. Diệp Dao nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đương nhiên đến cùng ta nói. Ngươi không phải còn gọi hắn tra ta kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Hắn không có kêu Tổng Trợ tra Diệp Dao kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hắn phân phó là, Lục Tầm suy nghĩ bỗng nhiên tạm dừng. Hắn hơi hơi mở to mắt thấy Diệp Dao. Diệp Dao ôn nhu trấn an. Ý đồ đánh tan Lục Tầm trong lòng không vui. Người không có cầm đi địa phương khác dùng. Không có bên ngoài tiêu xài tùy tiện rượu mà. Cũng không có cầm đi cấp hiện ngươi không thích người. Người đem tiền cho ta. Chúng ta đem tiền phóng cùng nhau tồn hoặc là quản lý tài sản đầu tư. Này đó tiền đều không có loạn dùng. Diệp Dao cẩn thận chú ý chạm đất tìm trên mặt biểu tình. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Lục Tầm cũng không có trở nên vui vẻ. Sắc mặt càng khó coi. Là hắn gặp qua. Ghen ăn tàn nhẫn biểu tình. Hắn cho ngươi tiền. Ngươi tiếp nhận rồi. Lục Tầm ý vị không rõ cười một chút. Tươi cười miễn cưỡng. Ta đem tiền cho ngươi. Ngươi không tiếp thu. Ta so với hắn kém rất nhiều sao? Diệp Dao, LT, DD, GT, quảng cáo, cách chương.